là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết đế tinh, dưới lòng thành phố yếu thành phố trên mặt đất là một thế giới mới văn minh phồn vinh, thì dưới ánh sáng đó chắc chắn tồn tại một bóng tối u ám. Thành phố ngầm chính là một điển hình như vậy. Ở đây, tiền có thể mua được mọi thứ bạn không thể ngờ tới. Để vào được thành phố ngầm, cần phải vượt qua một lớp chắn ảo. Nếu suôn sẻ vượt qua, coi như đã có tấm vé vào cửa. Thẩm Việt trước đây đã từng đến một lần, nên không cần phải thực hiện thủ tục này. Nhưng có thể khẳng định rằng, nơi này không chịu sự giám sát của bất kỳ ai, không có khả năng có camera hay hệ thống theo dõi nào xâm nhập được. Vì vậy, cậu cần phải nhanh chóng trở về, nếu không tháp liệt nhân nóng này sẽ nổi cơn thịnh nộ. Thành phố ngầm về khuya chật ních đủ loại người kỳ dị. Thẩm Việt đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt đen tuyền, phản chiếu ánh sáng đáng sợ, khiến mọi người đều biết cậu không dễ dây vào. Đi thẳng một đường, Thẩm Việt trực tiếp băng qua đường phố đến địa điểm đã hẹn với Siro, cung điện voi trắng số 23. Một nàng tiên cá xinh đẹp đang bơi lội trên trần nhà, đại sảnh rộng lớn xa hoa, nhưng ca dường như không có ở đó. Siro ngồi bên một chiếc bàn tròn cổ điển, đẩy chiếc hộp lục giác trên bàn về phía anh. Ca không có ở đây, chỉ có hai chúng ta. Bị vạch trần, Thẩm Việt khẽ. À, một tiếng, chuyện kia không cần phải nói rõ ràng. Thẩm Việt nhận lấy chiếc hộp lục giác. Cảm ơn anh đã giữ nó giúp tôi lâu như vậy. Siro nhìn cậu, lần trước cậu nói thấy tôi có cảm giác thân thiết. Thật ra, tôi cũng vậy. Lời này mang ý khác, Thẩm Việt giật mình, cố ý hỏi. Siro, anh có biết trong tinh hệ mãng xà có một hành tinh nước không? Siro tỏ vẻ hết sức bình tĩnh. Trong tinh hệ mãng xà, có 12 hành tinh đều có thể gọi là hành tinh nước. Trong đó có một hành tinh cách chúng ta 23 năm ánh sáng, tên là hành tinh J346, có khả năng phù hợp nhất với môi trường sống của con người. Tim Thẩm Việt đập nhanh hơn. Đúng vậy, có 12 hành tinh, là J346, giống hệt những gì cậu đã tra được. Người bình thường căn bản không thể chú ý đến một tinh hệ hoang vu, càng không vô duyên vô cớ nhớ được ở đó có bao nhiêu hành tinh nước và tên của chúng. Thẩm Việt nhìn Siro, bàn tay đang cầm chiếc hộp lục giác bỗng nhiên nắm chặt lấy tay hắn, vì kích động mà gân xanh nổi lên, giọng nói trở nên run rẩy. Siro, anh là ai? So với Thẩm Việt, Siro trước sau như một mà bình tĩnh, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, nhưng khi nhìn Thẩm Việt lại mâu thuẫn chứa đựng một loại cảm xúc thương hại. Ánh mắt thương hại này khiến Thẩm Việt trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Sao vậy? Tôi là ai ư? Tôi không phải người mà cậu nghĩ. Người cậu muốn tìm hẳn là cha tôi. Thẩm Việt sững sờ tại chỗ. Hơn 200 năm trước, vào một đêm, cha tôi sinh ra ở một con đường bẩn thỉu nhất của thành phố ngầm. Bà nội tôi là một nô lệ Omega bị bán đến thành phố ngầm, nhưng người mang thai cha tôi không phải là bà nội. Ông ấy nói với tôi, đó là một khối cầu đen tối, ông ấy chỉ thức tỉnh trên cơ thể này. Thẩm Việt ngẩn người một chút. Cha anh, đúng vậy, là cha tôi. Ông ấy chính là người cậu muốn tìm. Cha cậu là ai? Ông ấy ở đâu? Ông ấy đã chết hơn 30 năm rồi. Lần thứ ba cơ thể nhân bản tử vong. Lòng Thẩm Việt chấn động. Trong khoảnh khắc cảm thấy đầu óc choáng váng. Câu nói tiếp theo của Siro, cậu thậm chí không nghe rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy đã ghi lại tất cả mọi chuyện vào một cuốn nhật ký. Sau khi chết, cuốn nhật ký đó cùng với chiếc hộp lục giác được để lại cho tôi như di sản. Để xác minh những gì cha tôi nói, tôi mới đến ca thác. Rất lâu sau, Thẩm Việt mới nói, vậy anh biết tôi là ai? Thẩm Việt, một thần liệu sư đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Khi lần đầu tiên nghe thấy tên cậu trong danh sách những người được mời tham gia đội trinh sát, tôi đã nhớ đến vị thần liệu sư hàng đầu bị tước đoạt tinh thần lực và gen mà cha tôi từng nhắc đến. Khi cậu bị Hồng Mã bắt đi, tôi càng tin chắc cậu chính là mồi lửa số 1. Trong nhật ký của cha tôi, vì vậy tôi đã dùng chiếc hộp lục giác để thử cậu. Sau đó tôi nghe nói cậu đã giải quyết vấn đề gen của Hồng Mã, tôi khẳng định đó chính là cậu. Vậy cha anh là ai? Ý tôi là, trước khi sinh ra ở thành phố ngầm, cha cậu là ai? Siro nói, cha tôi không nổi tiếng như ngài nguyên soái, ông ấy chỉ là một quân nhân được điều động từ quân đội vũ trụ Ca Nhã, cho nên cậu sẽ không nhận ra ông ấy. Nhưng ông ấy cho đến trước khi chết vẫn luôn tìm kiếm cậu, tìm kiếm dấu vết của văn minh Ca Nhã. Ông ấy tìm được rồi sao? Thẩm Việt cúi đầu, một làn khói mù bao phủ trên đỉnh đầu anh. Siro lắc đầu, ngoài chiếc hộp lục giác, sau này trong quá trình tìm kiếm hành tinh J346, ông ấy đã bị nhiễm xạ nặng, cơ thể nhân bản tử vong, ông ấy cũng đã chết. Thẩm Việt cúi đầu, đôi mắt đen mênh mang nhìn chằm chằm chiếc hộp lục giác trong tay, có thứ gì đó thôi thúc các mạch máu của cậu, sắp xuyên thủng lồng ngực, trào dâng ra. Giống như mất hồn, Siro bỗng nhiên cảm thấy chiếc bàn rung lắc, ngay cả chiếc ghế hắn đang ngồi cũng động đậy, một loại tinh thần lực đáng sợ như chất lỏng cuộn trào xung quanh. Bình tĩnh, Thẩm Việt, cảm giác áp lực càng lúc càng mạnh, cơ hồ như ép Siro vào một tảng đá cứng rắn, ngực không thể cử động, thần kinh căng thẳng phồng rộp, cũng không thể phát ra tiếng. Cũng may đại sảnh này đủ rộng lớn, tinh thần lực của Thẩm Việt chỉ là tùy ý phát tán, không nhắm vào bất kỳ ai, Siro mới có thể hô hấp, không đến mức nghẹt thở. Thẩm Việt bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hai tay buông lỏng chiếc hộp, luồng tinh thần lực vừa nãy còn điên cuồng chứng động trong nháy mắt tan rã. Siro cảm thấy toàn thân tế bào như được giải cứu, không khí có thể tràn vào phổi hắn. Đầu đường thành phố ngầm, Thẩm Việt thất thần bước đi dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối. Siro đã cho cậu mượn cuốn nhật ký của cha anh, Thẩm Việt ôm nó trong ngực nặng trĩu như một hành tinh tan vỡ. Vậy là, chết rồi sao? Thẩm Việt ngước nhìn trời, những ngôi sao lấp lánh như con đường mà nền văn minh ca nhã đang đi, ranh giới giữa sự sống và cái chết. Có lẽ người bạn ca nhã duy nhất còn sót lại trên đời này, người đã ở bên cạnh cậu gần 30 năm, cứ thế mà chết. Trong vũ trụ bao la và dòng chảy thời gian vô tận, hơn 30 năm chỉ như một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để chia lìa hai người bạn. Cái chết của cha Siro giáng một đòn nặng nề nhất vào Thẩm Việt. Cậu nhận ra, họ chỉ là những hạt cát nhỏ bé có thể bị vùi lấp bất cứ lúc nào trong biển cát mênh mông, không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Sự cô độc và mất mát gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể Thẩm Việt, nỗi buồn và cái chết như đang nhảy múa xung quanh. Nói chuyện lâu như vậy, mà giờ lại luyến tiếc đến thế sao? Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Việt quay đầu lại, không biết từ lúc nào cậu đã đứng ngây người trong một góc tối đen. Còn Tháp Liệt Nhân đứng cách cậu không xa trong con hẻm âm u, ánh sao chiếu xuống, hắt bóng lên vành mũ của hắn, chỉ thấy hai chấm sáng màu tím và khóe miệng lạnh lùng. Thẩm Việt đôi mắt trống rỗng nhìn Tháp Liệt Nhân đột ngột xuất hiện. Đôi mắt đen chứa đầy bi thương của Thẩm Việt khiến Tháp Liệt Nhân khựng lại một chút, cơn giận dữ ban đầu cũng tan biến không dấu vết. Hắn thật ghét cái vẻ thất thần lạc phách này của Thẩm Việt, khiến cả người hắn khó chịu. Không biết cả ngày Thẩm Việt nghĩ gì, cứ như có chuyện gì đó to tát đang chờ anh giải quyết vậy. Hắn bước về phía Thẩm Việt, ủng quân dẫm lên mặt đất bẩn thỉu gồ ghề. Tay hắn đeo đôi găng tay trắng mới tinh, tháo khẩu trang xuống. Đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn ngập vẻ mờ mịt và mất mát. Nhìn cái dáng vẻ đáng thương kia, Tháp Liệt Nhân cảm thấy cả người nóng lên. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà cắn nát em mất. Hắn dùng tay giữ gáy Thẩm Việt, kéo cậu sát lại gần, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ anh. Thẩm Việt vòng tay ôm lấy Tháp Liệt Nhân, như dùng hết toàn bộ sức lực. Hai người ôm chặt lấy nhau, tay Tháp Liệt Nhân đang giữ gáy Thẩm Việt khựng lại một chút, con người màu tím hơi giãn ra. Có phải ai bắt nạt em không? Nhớ lại những video Thẩm Việt bị bắt nạt, hắn luôn cảm thấy không hà giận, giết bọn chúng thôi còn chưa đủ để xoa dịu cơn hận trong lòng. Thẩm Việt chỉ ôm chặt hắn hơn. Tháp Liệt Nhân, gì, em khó chịu quá. Giọng nói nặng nề của Thẩm Việt khiến con ngươi màu hổ phách của Tháp Liệt Nhân khẽ rung động. Hắn há miệng thở đê, ốc, chỉ có thể im lặng. Hắn chỉ biết chỉ huy quân đội và điều khiển cơ giáp, làm sao biết an ủi người khác. Em khó chịu, hắn lặp lại lời Thẩm Việt một cách buồn bã vô thức, có chút không biết làm sao. Hắn chưa từng thấy Thẩm Việt như vậy. Thẩm Việt siết chặt vòng tay, ôm chặt Tháp Liệt Nhân, muốn hấp thụ chút hơi ấm từ cơ thể hắn, hít thở mùi hương trên người hắn, để bản thân rõ ràng cảm nhận được, lúc này cậu đang ôm một sinh mệnh tươi rói. Tay Tháp Liệt Nhân xoa nhẹ lưng Thẩm Việt, cứ để cậu ôm như vậy. Sức lực của Thẩm Việt lúc này có chút đáng kinh ngạc, hoàn toàn không giống một học sinh đáng thương bị người khác bắt nạt. Không biết bao lâu sau, Thẩm Việt mới đột nhiên buông hắn ra, cười nhạt. Lừa anh thôi, em sợ anh cắn em. Cái vẻ lúng túng vụng về không quen của Tháp Liệt Nhân lại đánh trúng điểm yếu mềm mại sâu thẳm trong lòng Thẩm Việt. Một con người chân thật như thế đang đứng trước mặt cậu. Vừa nãy thôi, Thẩm Việt còn ôm hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp mạch đập và hơi ấm trái tim hắn, cảm nhận sự thay đổi cảm xúc và vẻ bối rối của hắn. Ẩn sau giọng nói lạnh lùng kia lại là một chút ý xuân đang hé nở. Cậu lập tức kéo hắn từ khoảng không vũ trụ xa xôi trở về với thực tại, tập trung vào hành tinh nhỏ bé này, thành phố ngầm rực rỡ sắc màu này, và con người bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt. Nếu tất cả những gì đã qua không thể nào níu giữ, vậy thì Thẩm Việt còn cần gì phải tự thương xót, hối tiếc. Tháp Liệt Nhân lạnh lùng nhìn chăm chăm cậu, vừa nãy em hệt như một bà vợ hờn dỗi vậy, tôi sẽ không có hứng thú cắn em đâu. Ý hắn là, về sau đừng bao giờ để tôi thấy em vì ai mà như vậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Việt dịu dàng mỉm cười, trong lòng cậu lúc này lại trào dâng một ý muốn hôn cái con người vừa ngang ngược vừa đáng yêu này. Thật kỳ lạ, Thẩm Việt nghiêng đầu, chạm má mình lên má hắn, rồi hôn lên đôi môi. Cái miệng ngày thường cứng rắn như vậy, hóa ra lại có đôi môi mềm mại đến thế. Tay Tháp Liệt Nhân đột nhiên nắm chặt lại, cả người căng cứng. Sẽ không ai chủ động muốn hôn mày đâu, Tháp Liệt Nhân, mày thật kỳ quái. Trong con hẻm tối tăm này, vô số âm thanh đang chế nhạo hắn. Ai đang cười nhạo hắn vậy? Tháp Liệt Nhân đột ngột nắm chặt vạt áo Thẩm Việt, một tiếng thở run rẩy thoát ra nơi khóe miệng. Thẩm Việt cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, cơ thể cứng đờ đang run rẩy. Cậu đưa tay nắm lấy vai hắn, hy vọng điều này sẽ mang lại chút trấn an. Nhưng vô ích, Tháp Liệt Nhân vẫn căng thẳng như cũ. Anh làm sao vậy? Thẩm Việt rời khỏi môi hắn, muốn nhìn xem hắn thế nào, nhưng lại cảm thấy bàn tay đang nắm vạt áo mình siết chặt hơn, không chịu để cậu lùi lại, như thể sợ Thẩm Việt bỏ chạy mất. Tháp Liệt Nhân thở dồn dập tiến sát lại gần Thẩm Việt rồi lại đột ngột dừng lại, môi hai người chỉ cách nhau 1 mm, hơi thở đã hòa làm một. Hắn rất nóng vội, nhưng vẫn muốn cậu tiếp tục chủ động. Thẩm Việt lại một lần nữa hôn hắn, hơi dùng một chút lực ép lên môi hắn, út nhẹ khóe môi, dùng môi mình tách mở đôi môi đang khép chặt kia. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào nhau, ánh mắt Tháp Liệt Nhân khẽ lay động. Thẩm Việt rất dịu dàng, một tay nhẹ nhàng vuông, ốt ve vành tai và sau gáy, tay kia vẫn nắm chặt vai. Cơ thể Tháp Liệt Nhân không biết từ lúc nào đã thả lỏng, bàn tay đang nắm chặt vạt áo cậu cũng trở thành một cái nắm hờ. Hắn bắt đầu đáp lại nụ hôn, đầu lưỡi dò dẫm tiến sâu vào miệng Thẩm Việt. Không giống với sự cuồng nhiệt bá đạo thường ngày, lần này hắn chỉ cố gắng tìm kiếm và hòa theo nhịp điệu của cậu. Nước bọt trong suốt dần dần làm ướt khóe môi, Tháp Liệt Nhân gần như phát điên, lúc đầu còn cố gắng kiềm chế, nhưng sau đó dần trở nên ngông cuồng và mãnh liệt. Lưỡi hắn càn quét trong miệng Thẩm Việt, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Nơi nào môi răng hắn chạm đến, nhất định phải để lại dấu vết của mình. Thậm chí cơ thể hắn cũng dần nghiêng đi, cả người đổ vào người Thẩm Việt. Thẩm Việt tuy không chống cự, nhưng vẫn luôn giữ nhịp điệu chậm rãi của mình. Thỉnh thoảng bị hắn truy đuổi quá nóng vội, cậu sẽ khẽ lùi lại rồi lại tiếp tục hôn. Lúc này, Tháp Liệt Nhân sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. Tháp Liệt Nhân cố gắng dẫn dắt hai lần, nhưng cảm thấy không thoải mái như Thẩm Việt mang lại, ngược lại còn thường xuyên cắn phải răng mình, nên đành bỏ cuộc, mặc cậu dẫn dắt. Không biết từ khi nào, lưng Thẩm Việt đã tựa vào tường, còn Tháp Liệt Nhân thì đè hẳn lên người cậu, giống như một con mèo nóng hầm hập đang dụi vào người chủ. Chiếc mũ vừa rơi xuống cũng không quên được Thẩm Việt nhặt lấy. Bên ngoài góc tối là con phố chính rực rỡ sắc màu, tiếng chửi rủa của bà chủ quán cùng tiếng mèo đêm kêu, lẫn tạp với tiếng ồn ào của mọi người từ quán rượu bên cạnh. Nhưng tất cả những điều đó đều không hề ảnh hưởng đến hai người đang quấn quýt lấy nhau. Họ quyến luyến không rời. Mãi đến cuối cùng, Thẩm Việt cười khẽ hôn lên khóe miệng hắn, nơi dính chút nước bọt không biết của ai. Nụ hôn quá ngây thơ, mang theo sự cưng chiều, khiến Tháp Liệt Nhân cảm thấy mình có chút thần hồn điên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hắn rực lửa nhìn cậu đột nhiên cúi xuống cắn nhẹ vành tai. Thẩm Việt theo bản năng quay đầu đi, hàm răng Tháp Liệt Nhân nửa cắn nửa ngậm lấy, hơi đau một chút, cuối cùng lại không cắn vào. Chỉ để lại một dấu răng ửng hồng. Tháp Liệt Nhân buông Thẩm Việt ra, cười lạnh. Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho sao? Thẩm Việt khẽ mỉm cười, không bị cắn chảy máu, đối với Tháp Liệt Nhân mà nói, có lẽ đã là rất kiềm chế rồi. Kết quả, Tháp Liệt Nhân lại bắt đầu vén cổ áo cậu, nhìn vào bên trong. Chắc chắn là con mèo lớn nào đó lại lên cơn nghiện rồi. Tối nay gửi tin nhắn cho hắn, nghe cái giọng điệu kia 89 phần 10 là vậy. Bây giờ đã qua mấy tiếng rồi, phòng trừng rất khó nhìn. Thành phố ngầm cơ nhiên đóng cửa. 3 giờ sáng, thành phố ngầm đóng cửa đúng giờ, phải đến chiều ngày hôm sau mới mở cửa trở lại. Không biết quy định này có phải do đám chủ khách sạn trong thành phố ngầm cùng nhau đặt ra hay không? Dù sao bây giờ họ cần phải tìm một khách sạn để ở, cống hiến cho chủ khách sạn một khoản tinh tệ lớn. Bộ quân trang của Tháp Liệt Nhân thực sự quá nổi bật, Thẩm Việt chỉ có thể đưa áo khoác và khẩu trang của mình cho hắn, còn chiếc mũ quân huy thì đương nhiên phải thu lại. Thành phố ngầm, 4 giờ sáng, một đôi khách thu hút sự chú ý đến quầy lễ tân khách sạn. Người đàn ông phía trước tóc đen mắt đen, người phía sau đeo khẩu trang, hắn cụp mắt trốn sau lưng người đàn ông tóc đen, khiến người khác không nhìn rõ đôi mắt kia, chỉ thấy mái tóc vàng óng ả. Bên dưới chiếc áo khoác dài màu đen lộ ra đôi chân thon dài săn chắc bị bó trong đôi giày. Thật khiến người ta mơ màng. Ở đây vào ở khách sạn, không cần bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Chỉ cần có tiền, để lại một cái tên thật hoặc giả là được. Vừa vào phòng, Thẩm Việt đã bị ai đó ấn mạnh xuống giường. Mái tóc vàng rực như tảng lớn đổ xuống ngực và tay cậu Tháp Liệt Nhân đã cởi khẩu trang, áo khoác và cả áo khoác ngoài quân phục đều bị vứt lên bàn. Giờ phút này, hắn đang ngồi trên đùi Thẩm Việt, ánh mắt gắt gao dán vào ngực anh. Nhìn đôi mắt tím đỏ rực lên của hắn, ai không biết còn tưởng hắn bị ma nhập. Chỉ là từ con hẻm nhỏ đến khách sạn một đoạn đường ngắn ngủi, nhịn hơn 10 phút thôi mà đã nghẹn đến thế này. Thẩm Việt cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình đã gây ra nghiệt gì, lại vớ phải một chủ nhân có đam mê đặc biệt đến vậy. Cậu vừa nhấc vạt áo lên, liền bị ai đó chui tọt vào bên trong. Cũng nhờ Tháp Liệt Nhân, yêu ái, giờ Thẩm Việt toàn phải mặc đồ rộng thùng thình, bởi vì mấy kiểu ôm sát sớm muộn cũng bị căng thành đồ ngoại cỡ, nhìn thảm không nỡ, thả sớm giác ngộ còn hơn. Đêm đó, Tháp Liệt Nhân không hề rời khỏi vòng tay cậu nửa bước. Sau đó, khi Thẩm Việt mơ màng sắp ngủ, cậu nghe thấy người vốn đang nằm bên cạnh bỗng nhiên phát ra một giọng nói rất nhỏ. Em tự nguyện hôn tôi, đúng không? Thẩm Việt nghi ngờ mình đang mơ, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ thế này sao có thể là của Tháp Liệt Nhân. Nhưng tiếng thở rõ ràng vẫn đang nghẹn lại trong lớp quần áo. Mà nói đi nói lại, câu hỏi này cũng kỳ lạ thật. Đúng không? Người bên trong bắt đầu nghiến răng. Đương nhiên, là em nhất quyết đòi hôn anh. Tháp Liệt Nhân rụi rụi vào ngực cậu, xem ra đã nghe được câu trả lời khiến hắn hài lòng. Cách chương.